Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3174, chương 3175, kết thúc. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, luân hồi tế đàn, lưu chuyển mà ra, đang không ngừng nứt vỡ không gian trong thông đạo, lắc lư không chỉ, có huyền bí luân hồi chi lực vây quanh nó không ngừng lưu chuyển. Khiến nó nhìn về phía trên vô cùng huyền bí, thần bí, đây là một bức kỳ dị hình ảnh, một tòa tế đàn, khí thế rộng rãi, không thể phá vỡ, có một loại siêu nhiên trầm trọng cảm giác, lại trôi nổi tại vô hạn thụy quang bên trong, cho người một loại không thể dung chuyển cảm giác. Chung quanh của nó, không gian thông đạo lực lượng, cùng luân hồi bí lực đụng vào nhau chỗ. Nhìn về phía trên vặn vẹo lên, lộ ra rất là huyền bí, nhưng mà, thế gian kinh tài tuyệt diễm sự tình sau lưng, thường thường đều theo sau lớn lao hung hiểm, không gian thông đạo, không ngừng nứt vỡ, mà lại lan tràn tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi, khoảng cách cái này một mảnh khu vực, cũng đã gần trong gang tấc, luân hồi tế đàn, đang ở không gian trong thông đạo. Tuy nhiên cũng có thể không ngừng đi về phía trước, thế nhưng mà tốc độ kia, nhưng lại xa xa không kịp không gian thông đạo nứt vỡ tốc độ. Thanh Lâm, đang ở tế đàn phía sau, sau lưng tự là đáng sợ không gian loạn lưu chi lực. Một khi bị hắn cuốn ở bên trong, thế tất sẽ lâm vào vô cùng đáng sợ hoàn cảnh bên trong. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, mà hết thảy này. Cũng còn là thiên tôn cùng chú chó mực vì hắn sáng tạo. Nếu như không có bọn hắn, chỉ sợ Thanh Lâm sớm đã chết tại bỏ mạng. Bởi vậy, Thanh Lâm quyết đoán quyết định, không hề ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Mau chóng rời đi, chỉ có Thanh Lâm rời đi. Thiên tôn cùng chú chó mực mới có thể buông tha cho ngăn cản thiên đạo hình chiếu thân. Cũng mới hội rời đi. Thanh Lâm không muốn bởi vì chính mình quan hệ, mà lạc hại bọn hắn cũng mất đi tánh mạng. Thiên đạo hình chiếu thân quá mạnh mẽ, mặc dù có thiên tôn cùng chú chó mực liên thủ, cũng là khó có thể tướng hắn ngăn cản. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có rời đi, phương là tốt nhất chi tuyển. Thanh Lâm không hề do dự, thao túng luân hồi tế đàn, dạng ra mảng lớn ánh sáng màu xanh. Tướng bản thân bao phủ, đó là luân hồi chi lực, thiên đạo hình chiếu thân đích thủ đoạn quá mức siêu nhiên. Thanh Lâm mặc dù đã tiến vào không gian thông đạo, hắn cũng có thể chuẩn xác bắt đến Thanh Lâm hành tung. Tiến tới ra tay ngăn giết, vì kế hoạch hôm nay, Thanh Lâm cũng chỉ có thể bất cứ giá nào rồi, mượn nhờ luân hồi tế đàn rời đi, cái này nhiều năm trước tới nay. Thanh Lâm thường xuyên nghiên cứu luân hồi tế đàn, đối với hắn đã có trình độ nhất định rất hiểu rõ. Hắn tuy nhiên chưa từng phát hiện, cái này tòa luân hồi tế đàn, đến tột cùng liên tiếp, kết nối lấy gì đấy, cũng đã biết cái này tòa luân hồi tế đàn cách dùng. Có thể cho lục đạo luân hồi người, không ngừng luân hồi xuống dưới, Thanh Lâm tuy nhiên cũng không phải là lục đạo luân hồi người. Lại nắm giữ lấy lục đạo luân hồi thiên công, mà lại dùng đại đế lục chi huyền diệu khó lường. Tại tăng thêm cái này rất nhiều năm qua Thanh Lâm tỉ mỉ nghiên cứu, đã khả dĩ giao thiệp với lục đạo luân hồi lĩnh vực, mà sẽ không bị luân hồi trong quá trình luân hồi chi lực chỗ xé nát. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Thanh Lâm cho dù không phải lục đạo luân hồi người, cũng có thể tiến hành lục đạo luân hồi. Hiện tại, thế cục nguy cấp, tầm thường đích thủ đoạn, đã không đủ để lại để cho Thanh Lâm ly khai chỗ này. Như vậy cũng chỉ có lợi dụng cái này tòa luân hồi tế đàn. Theo thiên đạo hình chiếu thân thuộc hạ chạy mất, bởi vậy, Thanh Lâm không hề có chỗ do dự, chuẩn bị nhanh chóng rời đi, để tránh thiên tôn cùng chú chó mực tao ngộ càng nhiều nữa hung hiểm. Ông, chấm ngoặc kép. Theo bao phủ Thanh Lâm luân hồi chi lực càng ngày càng nhiều. Thanh Lâm thân thể, lập tức không bị chính mình tả hữu bay lên. chậm rãi hướng cái kia luân hồi trên tế đàn bay đi. Thanh Lâm biết nói, chính mình sắp sửa rời đi. Chuyến đi này, đến tột cùng hội tiến về trước gì đấy? Hay là lưỡng nói số lượng? Trước đó, Thanh Lâm có thể không bình yên ly khai, cũng là chuyện không xác định. Dù sao đây là Thanh Lâm lần thứ nhất leo lên luân hồi tế đàn. Hắn sở thiết muốn cùng kế hoạch hết thảy, cũng đều là trên lý luận có thể thực hiện, chính thức sẽ hay không thành công, Thanh Lâm cũng không xác định. Bất quá hiện tại, Thanh Lâm đã không có thời gian đi qua hơn nếm thử cùng suy nghĩ việc này. Hắn ở chỗ này, dừng lại thêm một phút đồng hồ, Thiên Tôn cùng chú chó mực sẽ nhiều một phút đồng hồ hung hiểm. Thiên Tôn tất nhiên là không cần nhiều lời. Đối với Thanh Lâm, tuyệt đối như sư như hữu. Chú chó mực tuy nhiên không đáng tin cậy, lại hiển nhiên cũng không muốn nhìn xem Thanh Lâm như vậy chết. Càng sẽ không đối với cái này khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm vô ý thức trở lại nhìn lại. Hắn tướng quanh thân dư lực, toàn bộ vận chuyển tại trên hai mắt, khiến cho chính mình đắc ý xuyên thấu qua cái kia đã phá thành mảnh nhỏ không gian thông đạo. Chứng kiến bên trong chiến trường đã phát sanh hết thảy. Đây cũng là Thanh Lâm cuối cùng nhìn về phía Thiên Tôn cùng chú chó mực. Thanh Lâm cử động lần này vô luận thành công hay không, đều muốn sẽ để cho hai người quyết đoán rời đi. Bởi vậy, Thanh Lâm cho dù không xác định, cũng là thế tại phải làm. Không thể không làm như vậy. Oanh, nhưng vào lúc này, Thiên Đạo Ma Chảo đột ngột hàng lâm, hướng về chú chó mực. Một kích này, vô cùng siêu nhiên, đáng sợ, lại để cho chú chó mực căn bản không thể nào tránh né. Trực tiếp bị đánh trúng. Phanh, ngao, âu âu âu. Chấm ngoặc kép, tại một tiếng ầm ầm chấn tiếng nổ bên trong. Chú chó mực giống rít gào thanh âm. Im bặt mà dừng, Thanh Lâm lờ mờ bên trong chứng kiến. Chú chó mực rõ ràng bị một kích này cho đánh thành chia năm xẻ bảy, sau đó lại ầm ầm tạc toái, sinh tử không biết, hàng lậu, chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức trong nội tâm đại động. Thiên Đạo Ma Chảo một kích, tuyệt đối siêu nhiên tuyệt luân. Chú chó mực có thể sống sót hay không, thật sự thật không tốt nói. Thanh Lâm đối với cái này cũng là trong nội tâm khẩn trương, lại sớm đã không tự chủ được, chậm rãi hướng phía luân hồi trên tế đàn thổi đi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Mà đang ở lúc này, Thanh Lâm còn không có từ bi thống cùng lo lắng bên trong phục hồi tinh thần lại. Rõ ràng có hai cái Thiên Đạo Ma Chảo đồng thời xuất hiện, khả dĩ chứng kiến, tại đây hai cái như thiên màn đồng dạng bàn tay lớn chính giữa. Thiên Tôn tuy nhiên đang cực lực vận chuyển quanh thân chi lực, dùng cầu có thể ngăn cản được một kích này. Thế nhưng mà, cái này hai cái cực lớn ma chảo lại đột nhiên ầm ầm oanh kích lại với nhau. Oanh, đáng sợ nổ vang chi âm. Mặc dù cách vô số thời không loạn lưu, cũng có thể rõ ràng nghe nói, hai cái cực lớn ma chảo hoàn toàn như là đánh chúng vào một cái con muỗi bình thường. Đánh chúng vào Thiên Tôn, tiền bối, chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm càng khó có thể bình tĩnh. Hắn khàn giọng lấy thanh âm lớn giống, lại chứng kiến, đem làm hai cái Thiên Đạo Ma Chảo tách ra. Sinh ra hiện, chỉ là Thiên Tôn thân thể, vô lực theo trong hư không trụy lạc. Lúc này Thiên Tôn toàn thân sớm đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ, thậm chí đều phân không rõ ràng lắm thân thể tất cả bộ vị, mà trở thành một bãi bùn máu. Cái này bức họa mặt là như thế thảm thiết, như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Thiên Tôn tựu như vậy trở thành một bãi bùn máu, tựu như vậy theo thương khung phía trên trụy lạc. Hắn mặc dù không có bị chấn nát, nhưng khi nhìn bộ dáng của hắn, tình huống chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Thiên Tôn thực lực mạnh hơn so với chú chó mực, Thanh Lâm bây giờ có thể đủ làm hắn làm đây hết thảy, cũng toàn bộ dựa vào Thiên Tôn đích thủ đoạn. vì hắn khai sáng ra cái này đầu không gian thông đạo, cũng tạm thời ngăn cản thiên đạo hình chiếu thân, vì hắn sáng tạo ra cơ hội, dưới mắt lại phát sinh chuyện như vậy, cái này thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Giống, Thanh Lâm, khàn giọng giống to, hắn kịch liệt giãy giụa lấy, muốn lao ra nơi đây, đi điều tra thiên tôn cùng chú chó mực tình huống. Ông, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà luân hồi chi lực lưu truyền, lập tức đưa hắn kéo đến luân hồi trên tế đàn. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-cot-nối-cotin-nối-sien-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.